Đường Tiêu liếc nhìn Lâm Chấn một cái sau đó dẫn Chu Kình vào bên trong. Sắc mặt Lâm Chấn âm trầm, lúc này hắn cũng chẳng quan tâm Đường Tiêu nữa mà hướng về phía Lâm Diệu đi tới. Đường Tiêu điều khiển Lâm Diệu nhào vào lồng ngực của Lâm Chấn khóc lớn khiến cho hắn không cách nào giao nàng cho đám thủ hạ được. Lâm Chấn ôm Lâm Diệu vào lòng dĩ nhiên không thể đi theo Đường Tiêu, đồng thời Đường Tiêu cũng dựa vào Lâm Diệu mà quan sát hướng đi kế tiếp của Lâm Chấn, khi cần thiết cũng có thể lấy Lâm Quý ra làm một cái khiên thịt. Tuy nhiên hiện tại Lâm Chấn cho dù muốn giết Đường Tiêu trước mặt thái tử hắn cũng không cách nào ra tay được. Cô lần này cùng với Thái Bảo tới đây nhận được tin tức tiền tuyến báo rằng Mãn Châu cùng với hải tộc man tộc đột phá Phượng Tín Quan cùng Khê Khẩu Quan có ý đồ cướp lấy Hoa Liên Thành. Thái tử Chu Kình vừa uống trà vừa nói với Đường Tiêu ở bên cạnh một câu nguyên nhân hắn tới Hoa Liên Thành này. À, quân đội người Mãn đánh tới đây rồi sao? Những quân tình này trước kia cũng không nhận được tin tức. Đường Tiêu một lòng luyện võ, những chuyện này hắn cũng không để tâm tới, không ngờ hiện tại đã thành ra như vậy. Thái tử lần này mang tới bao nhiêu nhân mã? Đường Tiêu lại hỏi thái tử một câu. 5 vạn quân ngũ cộng thêm 3 vạn quân ở Hoa Liên Thành thì đủ sức chống cự cuộc xâm lăng của bọn họ. Thái tử Chu Kình gật nhẹ đầu, tuy theo bản tâm của hắn không muốn ngồi ngang hàng nói chuyện với Đường Tiêu nhưng vẫn phải tận lực cho Đường Tiêu một tư thái để cân nhắc vì đại cục. Thái tử làm như vậy chuyện không thoải mái thuộc về Lâm Chấn rồi nhưng hắn cũng đành phải kiềm chế chuyện này. Đại Minh Vương triều ta thiên uy ngất trời, lần này thái tử lại tự mình xuất binh, người Mãn cũng thế, người Man cũng thế, không phải tất cả đều không đánh mà hàng sao? Ha ha, Đường Tiêu rất không nghiêm túc nở ra nụ cười. Thái tử cũng theo Đường Tiêu mà cười, sau đó lộ ra vẻ nghiêm túc rồi nói chấm phẩy. Người Mãn đột kích Đường công tử có thể xông pha lên phía trước vì cô lập công không? Đã vào quân ngũ dĩ nhiên là phải xông lên đầu. Đường Tiêu đối với đánh nhau cũng không bài xích, chiến trường chính là nơi cung cấp nhiều linh hồn cho luyện yêu thối ma hồ nhất. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 292 lục y thiếu nữ. Cho dù thái tử này muốn làm loạn, muốn Đường Tiêu chui vào chỗ chết thì hắn cũng không hề lo lắng, thiên quân vạn mã cho dù hắn binh bại thì cũng đủ sức để chạy trốn. Vậy được, chiến sự căng thẳng, địch nhân đột kích, cô hiện tại tạm thời cho ngươi 2000 nhân mã. Thái tử Chu Kình sau khi đàm luận với Đường Tiêu liền thương lượng chiến thuật với Lâm Chấn cho Đường Tiêu giữ Phượng Tín Quan. Những sự tình này thái tử biết rằng do Lâm Chấn và Hưng Quốc hầu mưu đồ có ý đồ hại chết Đường Tiêu, nhưng mà chuyện này thái tử cũng không tổn thất gì cho nên hắn cũng nhắm mắt làm ngơ. Đường Tiêu nếu như ở trên chiến trường chết rồi thì cũng không có gì đáng tiếc, ngược lại nếu như hắn thủ được, phong cho hắn một chức tướng quân cho như Đường Tiêu nợ hắn một nhận tình. Thái tử tuy đối với Đường Tiêu khó chịu, đối với Đường gia cũng có chút khó chịu, nhưng sau khi được phụ hoàng giáo huấn hắn liền hiểu rằng trước khi đăng cơ cần phải giữ tư thế hòa nhã, một khi nắm được thiên hạ từ từ thu thập Đường gia cũng không muộn. Thái tử điện hạ cũng không được tin tên tiểu tử Đường Tiêu này, nghe nói hắn dù kế đa đoan lại biết yêu thuật, thân mật với thất hoàng tử vô cùng. Màn đêm buông xuống, Lâm Chấn ở cùng chỗ với thái tử, hắn vội vàng nhắc nhở Chu Kình một phen. Nếu như thái tử muốn chơi lửa hai đầu, Lâm Chấn cũng không ngại liên hợp với Hưng Quốc hầu cho thái tử một chút áp lực, cho thái tử hiểu được người đứng sau lưng bọn họ chính thức là ai. Ái Khanh quá lo lắng thất hoàng đệ hiện tại đã không đáng để lo hơn nữa, đối với Đường Tiêu tiểu nhi cô cũng chỉ lợi dụng hắn mà thôi, làm sao không biết hắn gian hoạt chứ. Đường gia từ khi khai quốc cho tới nay thế lực khổng lồ, chỉ sợ bọn họ tiếp tục phát triển sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Thái tử khép hờ hai mắt nói cho Lâm Chấn vài câu. Thái tử trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Thái tử nói như vậy Lâm Chấn cũng không biết phải đáp lại sao nữa. Lần này cô đi vào trong Hoa Liên Thành đốc chiến chống cự người Mãn và man tộc xâm lấn coi như là một lần khảo nghiệm của phụ hoàng đối với cô, muốn cô lập uy, Lâm Huyên cần phải giúp cô đánh thắng trận này. Thái tử mở to mắt thận trọng nói với Lâm Chấn một câu. Điện hạ yên tâm, vi thần sẽ tận tâm tận lực. Lâm Chấn trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Hắn ban ngày bị Đường Tiêu làm nhục bây giờ vẫn ghi tạc trong lòng. Hoa Liên Thành trên đường cái. Một đôi mỹ nữ, một người mặc áo vàng một người mặc áo lục, tuổi đều 15-16, trong mắt lộ ra vài phần yêu mị. Tỷ tỷ, tại sao mọi người đều nhìn chúng ta, không lộ ra trấn tướng đó chứ? Thiếu nữ áo vàng hỏi thiếu nữ áo lục một câu. Hai người ở Ngọc Sơn Bách Thảo Cốc diễn luyện vài ngày, cuối cùng mục đích chính là để cho người đi đường không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của các nàng, nhận ra các nàng là yêu thú. Không biết. Thiếu nữ áo lục trả lời thiếu nữ áo vàng một câu. Lại nhìn ta đem các ngươi ăn hết bây giờ. Thiếu nữ áo vàng nhìn người xung quanh mà uy hiếp một tiếng. Vạn lần không được, hiện tại chúng ta đang học làm người, không thể tùy ý ăn thịt bọn họ. Thiếu nữ áo lục nhỏ giọng ngăn cản thiếu nữ áo vàng. Ừ. Thiếu nữ áo vàng liếm liếm tay mình, sau đó không thoải mái nhìn về bốn phía. Ngươi nói xem Đường công tử hiện tại đang ở nơi nào, chúng ta làm thế nào mới gặp được hắn? Thiếu nữ áo lục hỏi thiếu nữ áo vàng một câu. Không biết. Thiếu nữ áo vàng lắc đầu. Tỷ tỷ, hãy tìm người hỏi hắn đi. Đây là cô nương nhà ai, thật là xinh đẹp. Một vị công tử phú quý đi theo là một đám tùy tùng dáng người thô khe chặn trước mặt thiếu nữ áo lục và thiếu nữ áo vàng. Thiếu nữ áo vàng hơi mất hứng, nàng đang muốn nói gì đó thì bị thiếu nữ áo lục ngăn lại, hướng về phía công tử phú gia kia thi lễ một cái chấm phẩy. Xin hỏi công tử có biết Đường công tử hay không? Biết, Đường công tử là hảo hữu của ta, để ta mang hai vị cô nương đi gặp. Vị phú gia công tử này mê đắm nhìn hai thiếu nữ, thò tay làm ra chữ mời. Hai vị thiếu nữ nhìn nhau sau đó đi sau lưng của vị phú gia công tử để cho bọn họ đi tìm Đường công tử. Không ngờ vị phú gia công tử này không yên lòng, không mang hai người đi tìm Đường công tử mà ngoặt vào một ngõ cụt, sau đó hai mươi mấy tên tùy tùng cường tráng của hắn liền súng lại. Các ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ áo lục thấy tình hình không đúng thì lớn tiếng chất vấn. Ha ha, làm chút chuyện yêu. Phú gia công tử cười dâm đi tới gần hai vị thiếu nữ. Ngươi đừng tới đây, ta có thể. Thiếu nữ áo lục cảnh cáo nam tử thiếu gia này một câu. Tiểu mỹ nhân, nàng có thể làm gì, gọi to sao? Ở nơi này kêu trời không biết kêu đất chẳng hay, cứ lớn tiếng gọi đi. Phú gia công tử tới gần hai bước, tựa hồ chuẩn bị chộp vào bộ ngực cao ngất của thiếu nữ áo lục. Tỷ tỷ không động thủ sao? Thiếu nữ áo vàng trầm thấp hỏi thiếu nữ áo lục một câu. Ta không thích ngươi, ngươi làm gì vậy, muốn sờ ta sao? Thiếu nữ áo lục ngăn cản thiếu nữ áo vàng lại, xem ra nàng không muốn động thủ mà muốn nói đạo lý với phú gia công tử kia. Nàng không thích ta không sao, nhưng mà ta rất thích nàng. Phú gia công tử đứng vững, cảm thấy thiếu nữ áo lục này thật là thú vị. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không tránh thoát khỏi ma trưởng của hắn, cho nên cần phải đùa giỡn một lúc rồi nói sau. Cho dù ngươi thích ta nhưng ta không thích ngươi, ngươi cũng không thể làm vậy. Chúng ta là nhân loại không phải là yêu thú. Thiếu nữ áo lục chân thành giảng đạo lý cho vị công tử kia. Tỷ tỷ dài dòng với hắn làm gì? Thiếu nữ áo vàng ở bên cạnh nhìn không được, đôi mắt trừng lên nhìn vị phú gia công tử kia. Chúng ta tuy là nhân loại nhưng ta là nam nhân, nàng là nữ nhân. Nữ nhân sinh ra là để cho nam nhân sung sướng. Ta ôm nàng sờ nàng cảm thấy rất sướng, cho nên ta chỉ cần thích nàng thì có thể làm bất kỳ chuyện gì. Phú gia công tử thèm nhỏ dãi nhìn thiếu nữ áo lục. Ngươi nói chuyện quá hạ lưu rồi, hơn nữa còn bậy bạ. Thiếu nữ áo lục nhíu mày, tựa hồ kiên nhẫn đã tiêu hao hết. Ha ha. Tiểu mỹ nhân tức giận, thật là đáng yêu, ta càng ngày càng thích nàng rồi.

Lần trước hắn đề nghị hoàng đế viễn chinh áo bị đảo, nghĩ đến cho dù đánh không xong cũng có thể cùng ở đại minh vương triều ở áo bị đảo phân đất làm thổ hoàng đế, không ngờ hoàng đế người mãn lại phái thỉnh thân vương tới đốc quân. Sát vương tác giả áo bị ra người làm Egypt phong chương 297 thỉnh thân vương. Thỉnh thân vương này chính là hoàng đế đương triều, hắn từng mang binh tấn công Tây vực tu vi bất khả chắc, khiến cho kẻ địch vô cùng đau đầu, hôm nay ở khấu quan đánh một phượng tín quan nho nhỏ đã tổn thất quá lớn, nếu tiếp tục như vậy thì vi địch khẳng định không cách nào ăn nói với y. Đại soái không cần phải lo lắng, bên thỉnh thân vương ti chức có một cách để đại soái không bị trách cứ. Một tên mưu sĩ vương bình tiến lên khẽ nói nhỏ bên tai của hắn. Hay lắm, vương tham mưu là cao nhân, cứ sao chuyện này cho ngươi xử lý. Vi địch nghe xong vương bình nói vài câu thì lông mày lập tức giãn ra. Vâng đại soái. Vương bình lính mệnh ra ngoài, chuyện thứ nhất hắn cần làm chính là bịt mồm binh sĩ quan tướng. Đại soái oanh minh pháo đã tới Thanh Sơn. Tên thị vệ bên cạnh nhắc nhở. Được rồi, hai chiếc oanh minh pháo này sau khi tới cứ để cho tham mưu an bài đi. Vi địch vỗ trán sau đó nói với vệ sầm. Nếu như ty chức quản lý oanh minh pháo thì xin đại soái cho một số nhân lực mạnh hơn một chút, mặt khác hai chiếc pháo này quan hệ trọng đại, người không phận sự không thể tiến vào. Vệ sầm ở bên tai vi địch thì thầm vài câu. Tất cả nghe theo ngươi mà xử lý, bất luận thế nào phượng tín quan cũng phải nắm được. Vi địch đấm mạnh một quyền xuống bàn, hai ngày nay hắn đã nén giận vô cùng. Nếu như lúc này không lấy được phượng tín quan thì chắc cơn giận này cũng khiến cho vi địch chết mất. Ty chức có một kế không uổng phí người nào, chỉ cần dùng ba tấc lưới bắt sống được cái đô ấy người minh kia, phượng tín cũng có thể một lần mà hạ. Một tên mưu sĩ phe phẩy quạt long cười lạnh mà nhìn bên này. Ngu sư phụ có diệu kế thì mau nói đi, không thấy đại soái đang chờ đến sốt ruột sao? Vi địch ngồi xuống đi tới bên cạnh Ngô gia cầm tay của hắn. Đi tới đây chúng ta vào trong doanh chứng nói chuyện. Đường tiêu mặc dù khống chế vì tiểu tướng kia không nghe thấy nhị sự ở trong lều, nhưng sau hai canh giờ sau đội quân bạo động vẫn dẫn xuất được sự chú ý của hắn. Hóa ra oanh minh pháo đã tới, dưới sự thu xếp của vệ sầm, mấy trăm binh sĩ bắt đầu bảo vệ nó. Oanh minh pháo tồn tại nhưng thật ra là do lúc kia khi tác chiến với đại minh vương triều bọn họ cướp bóc mà được, cho nên man tộc mới gọi nó là oanh minh pháo, dùng để oanh kích triều minh. Giờ khắc này vi địch dĩ nhiên có hơi rối loạn, hắn tổn thất tới 3.000 đội ngũ và mấy viên đại tướng mà lại không thu được gì. Vi địch không cách nào có lời giải thích với thỉnh thân vương kế mà vương bình hiến, chẳng qua chỉ là thông qua mấy tên đặc sứ mà thôi, chưa hẳn có tác dụng, cho nên bây giờ chuyện cấp bách nhất là phải nắm được phượng tín quan. Cái gì ngoa phó thống lính hai huyên để bọn họ còn có 3.000 bơ, nơ, hơ, mã đều bị thiên lôi đánh chết hết rồi sao? Đặc sứ của thỉnh thân vương sau khi nghe mưu sĩ vương bình nói thì khiếp sợ. Mấy ngày nay bầu trời không có mưa, thiên lôi ở đâu? Hơn nữa còn vừa vặn đánh trung ngao thì huyên đệ và 3.000 binh mã, chẳng lẽ có nhiều thiên lôi lắm sao? Vương Bình tuy trột dạ nhưng vẫn khẳng khái nói với đặc sứ. Bọn họ thực sự là bị thiên lôi đánh chết, áo bị đảo không so được với Cửu Châu đại lục, thời tiết quái gì, ngao đăng hai huyên để bị thiên lôi đánh chết, các tướng quân tiền tuyến cũng biết, hơn nữa vi đại soái chính mắt ở hiện trường nhìn thấy, chuyện này mặc kệ ngươi có tin hay không thì cũng đã vậy. Vi đại soái ở hiện trường chết nhiều binh mã như vậy sao hắn không chết? Đặc sứ hơi buồn bực nói. Trời có mặt, vi đại soái như bị oanh kích, đây là kỳ tích. Vương Bình nghiêm túc mà trả lời đặc sứ trước sau vô sỉ tới cực hạn. Tổn thất mất tên quan tướng, 3.000 binh mã, là lão thiên làm sao? Đặc sứ bừng tỉnh đại ngộ, xem ra chuyện này không cách nào truy cứu vi đại soái rồi. Không bao lâu sau, bên liên quân đã phát động lần công kích thứ hai, lần này chỉ huy là Vi Địch, hắn vẫn dùng đao thuẫn binh là tiên phong, vệ sầm thì yểm hộ. Hai chiếc oanh minh pháo nhanh chóng tiến vào trong phạm vi công kích của thần minh pháo lâu. Tiến vào phạm vi công kích lúc này đại pháo song phương vẫn cách nhau rất xa, tỷ lệ của thần minh đạn bắn chúng cũng rất thấp, cho nên Đường Tiêu cũng tạm thời không phát pháo, để cho 200 nỏ xa cùng với hơn 1.000 sĩ tốt cố thủ tường thành thông qua tên tiểu tướng kia mà quan sát tình hình di động của oanh minh pháo. Hai chiếc oanh minh pháo tiến tới được chừng 5 khắc đồng hồ thì dừng lại. Mượn tiểu tướng của liên quân quan sát, Đường Tiêu phát hiện các pháo thủ ở cách đó đang vận chuyển đạn pháo, xem ra chuẩn bị để công kích thần minh pháo ở bên trong. Biết được chuyện này xong, Đường Tiêu liền cho thần minh pháo nhắm thẳng tới, hướng về phía oanh minh pháo mà bắn một viên thần minh đạn. Bởi vì hai bên cách nhau quá xa cho nên một phát pháo này có hơi lệch đi một chút, tạo thành một hố to ở bên ngoài. Khói bụi của thần minh pháo tan hết, tên phụ trách kia bò lên mặt đất nhìn Đường Tiêu mà lòng bất an. Lại bắn thêm một đường đạn nữa. Đường Tiêu cũng không trông cậy vào việc một phát pháo có thể phá hủy oanh minh pháo của đối phương, cho nên cũng không có ý trách người pháo thủ kia. Hiện tại không thể lắp đạn. Nòng pháo vẫn chưa được làm lạnh lạnh, cưỡng ép bắn pháo sẽ làm cho tạc nòng. Pháo thủ giải thích cho Đường Tiêu nghe. Đường Tiêu nhíu mày, đây không phải là điểm yếu chí mạng của pháo hay sao? Nếu như bại lộ mục tiêu nhất định sẽ bị hai khẩu oanh minh pháo của đối phương điên cuồng công kích. Quả nhiên theo sự quan sát của Đường Tiêu dựa vào tên liên quân tiểu tướng kia thì lúc này oanh minh pháo của đối phương đã triển khai tốc độ nhanh hơn, hơn 10 tên pháo thủ đã điền đạn xong chuẩn bị xuất kích. Đường Tiêu bay ra khỏi thần minh pháo lâu. Hắn cũng không muốn bị đan pháo của đám liên quân kia làm cho nổ chết, nhưng những pháo thủ kia không thể bỏ chạy vì đây là chức trách trấn giữ của bọn họ. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh vang lên đất trời như muốn rung chuyển, bụi đất rung bay, trước tường thành xuất hiện một hố sâu 5 trượng nổ chết cả những binh sĩ vừa rồi mới công thành, một miếng đạn pháo thim vim lên trên thành. Khiến cho tường thành xuất hiện một lỗ thủng, cát bay đá chạy, hơn 10 tên trông coi giữ thành bị chết tổn thương. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Ezit phong chương 298 oanh minh pháo. Oanh minh pháo vừa xuất hiện, quân coi thành lập tức trở nên run sợ mà rối loạn trận tuyến. Uy lực của thứ đồ vật này quá lớn, ngay cả cơ hội trốn chạy cho bọn họ cũng không có. Pháo đài của chúng ta vẫn còn, các huyên để giữ vững vị trí, cho dù bị tạc chết rồi thì vợ con của chúng ta vẫn được Đường công tử chiếu cố. Khuyết Thất Kỷ Mông hai tên tướng quân xông lên tường thành khích lệ sĩ khí một phen. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, tường thành lại chấn động không ngừng, lúc này thần minh pháo đài lại oanh kích. Cực lớn thần minh đạn bay ra bắn về phía địa chỉ của liên quân, tên tiểu tướng mà Đường Tiêu khống chế cũng bị bay lên, hiển nhiên đạn cũng bắn tới chỗ hắn. Ầm. Một tiếng ầm lại vang lên, oanh minh pháo sau khi được chỉ huy lại một lần nữa xuất kích, ở trên Phượng Tín Quan liền loạn một bầy, hơn 10 binh sĩ coi giữ thành lại hy sinh. Đường Tiêu thừa dịp pháo của đối phương chưa làm lạnh mà bắn được, hắn lại chỉ huy thần minh pháo lâu nhắm về phía pháo của đối phương mà bắn tiếp. Đang tiếc phát pháo này cũng không có tác dụng, chỉ là tấn công đến chỉ huy Vương Bình của đối phương, đem Vương Bình sợ tới mức tiểu cả ra quần mà thôi. Các ngươi đúng là bọn giá áo túi cơm, ngắm lấy pháo đài mà bắn, hai khẩu pháo mà còn bắn không lại một khẩu. Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Bình. Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, sợ vừa gian bắt đầu ở trách mấy man tộc pháo thủ này. Hơn 10 người của đoàn pháo thủ bị Vương Bình mắng làm cho tức giận, có vài người còn chống đối khiến cho Vương Bình nổi điên, hắn lập tức chỉ huy thị vệ bắt hơn 10 pháo thủ man tộc lại, cuộc diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Không bao lâu sau, hơn 10 man tộc pháo thủ đã bị binh sĩ đè xuống mặt đất. Vương Bình chỉ huy đám pháo thủ trong quân người mãn tiếp nhận pháo.